Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, nàng ta duỗi tay kéo một cái, mảnh vải đỏ rực trên bàn đấu giá bị xốc lên, để lộ một viên đan dược có màu đỏ tươi. Advertisement, một viên hóa huyết đan có chất lượng tương đương với xuất phẩm của tông môn, giá trị của hóa huyết đan có lẽ không cần phải nói nhiều, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Giá khởi điểm là 500 miếng linh thạch hạ phẩm, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thường thì vật phẩm đầu tiên sẽ không quá mức quý giá, nhưng nhất định phải có khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Advertisement, dùng hóa huyết đan làm vật phẩm khởi động cho buổi đấu giá ngày hôm nay quả thật vừa khéo. Lâm Nhất cũng để mắt tới thứ này, hóa huyết đan không ngại nhiều, có thể cạnh tranh một phen. 550 miếng, 600 miếng, 700 miếng, 1000 miếng, chỉ trong chốc lát, giá của hóa huyết đan đã được đẩy lên gấp đôi. Lên đến 1000 miếng linh thạch hạ phẩm, toàn trường bắt đầu yên tĩnh trở lại, quả thực cái giá này rất đắt đỏ. Ít có ai có thể dễ dàng bỏ ra 1000 miếng linh thạch hạ phẩm như vậy. 1200, suy tư một lúc, Lâm Nhất ra giá 1200. Có đôi khi, có linh thạch cũng chưa chắc mua được hóa huyết đan, nếu có cơ hội mua được thì đừng nên bỏ qua. Lâm Nhất thẳng thắn nâng thêm 200 miếng linh thạch hạ phẩm đã khiến nhiều người còn đang dự muốn nâng giá lập tức từ bỏ ý định. Một lần, hai lần, 1200 miếng ba lần, thành giao. Thu Lan nhìn về phía gian phòng của Lâm Nhất, tươi cười quyến rũ, cao giọng nói. Chúc mừng vị khách ở phòng riêng lầu 2 giành được hóa huyết đan, ngay lập tức sẽ có người đưa đến cho quý khách. Hai, ta đã sớm đoán được viên hóa huyết đan này sẽ không thuộc về chúng ta. Lần nào cũng vậy. Giá hóa huyết đan luôn bị nâng lên gấp đôi. Cách chương.